Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 10. Đối kiếm chi vương khiển trách. Bởi vì La Mã là một tòa cổ xưa đô thị, bởi vậy thành thị nội nhà lầu cùng kiến trúc cũng đều phổ biến không cao. Khách sạn này cũng là giống nhau. Nó tổng cộng chỉ có 8 tầng, mà Ares cùng Salvatore phát sinh xung đột địa phương chính là ở khách sạn này tầng thứ 7 hàng hiên trung, đã chịu Ares này một cái ở không hoàn toàn. Hoàn toàn cảnh giới cùng lực lượng lưu lượng thêm vào hạ 30 vạn từ trường chuyển động quyền về sau. Salvatore trực tiếp một đường từ khách sạn tầng thứ 7 xuyên qua vô số tầng lầu, rơi xuống tới rồi lầu một khách sạn đại đường trung. Hai người thân thể giống như đạn đạo giống nhau nện ở đại đường trung ương kia đẹp đẽ quý giá trên sàn nhà. Ở đại đường trung gian để lại một cái thật lớn hố động. Ở khách sạn này công tác công nhân cùng tới nơi này dừng chân mặt khác các du khách sôi nổi bị tình cảnh này cấp dọa tới rồi. Bọn họ có người phát ra kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai, có người tắc lấy ra điện thoại bắt đầu báo nguy. Bất quá nhưng thật ra không có xuất hiện nhân viên thương vong. Bởi vì ở mở ra chính mình kia tàn khuyết hoàn toàn cảnh giới nháy mắt, Ares liền dùng cảm giác đem chính mình trên dưới người đều cấp đánh dấu ra tới. Xác nhận chính mình cùng Salvatore tại đây người nhà người tới hướng khách sạn chung đánh nhau, sẽ không đem vô tội người qua đường cấp liên lụy tiến vào hố động bên trong. Ares dính máu tươi nắm tay chậm rãi rời đi Salvatore đã sụp đổ đi xuống một khối gương mặt. Tiếp hắn một quyền kiếm chi vương căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị một quyền trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Này không chỉ có riêng là uy lực cường hãn một quyền mà thôi. Ở Ares dùng chính mình lĩnh ngộ ra tới bộ phận hoàn toàn cảnh giới cùng lực lượng lưu lượng kỹ xảo tăng mạnh phát ra về sau, 30 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng chính là trên cơ bản đều bị hắn cấp tập trung ở Salvatore trên người. Kia cổ lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua hắn kiên cường dẻo dai ra cơ bắp cùng cốt cách, đánh sâu vào hắn tủy não. Cổ lực lượng này Ares nếu không thêm khống chế nói, như vậy không ngừng là cổ lực lượng này, lấy này tòa khách sạn vì nguyên điểm, phạm vi vài dặm nội hết thảy đều sẽ bị hắn đáng sợ lực lượng cấp nghiền áp thành nhất nhỏ bé bụi. Bất quá đáng tiếc chính là thí thần giả chiến đấu bản năng vẫn là không thể đủ khinh thường. Ở Ares nắm tay tập trung Salvatore trong nháy mắt, ở bản năng phản ứng chung, kiếm chi vương theo bản năng mà mở ra chính mình một cái khác tên là cương chi thêm hộ quyền năng. Cái này cướp tự Bắc Âu anh hùng Siegfried trên người quyền năng, sẽ khiến cho hắn thân hình hóa thành cứng như sắt thép độ cứng cùng trọng lượng bất tử chi thân, có thể ngăn cản trụ trên thế giới này đại bộ phận công kích, thậm chí liền đại bộ phận đến từ quyền năng thương tổn cũng có thể đủ ăn xong. Cái này quyền năng còn có thể đủ làm hắn đạt được ở không gian vũ trụ bảo mệnh năng lực. Ở quyền năng mở ra về sau, Salvatore không hề yêu cầu dưỡng khí cùng đồ ăn. Chẳng sợ lấy năm vì đơn vị ngưng lại ở trong nước hoặc chân không trung cũng sẽ không chết. Ở Ares xuất hiện trước kia, cái này quyền năng duy nhất khắc tinh chính là những cái đó cao nhiệt công kích, tỉ như thần mặt trời quyền năng hoặc là lôi điện thần tia chớp. Nhưng là hiện giờ gặp Ares, cái này quyền năng lại bị hắn bằng trực tiếp phương thức phá giải, cấu thành cái này quyền năng chú lực kết cấu ở hắn kia một quyền uy lực dưới trực tiếp hỏng mất. Cương chi bất tử thân thêm hộ đương nhiên cũng trực tiếp rách nát. Bất quá cái này quyền năng còn có một cái chết giả năng lực ở, bởi vậy bảo hạ Salvatore mạng nhỏ. Hơn nữa cũng là Ares chính mình hoàn toàn cảnh giới cùng lực lượng lưu lượng phương diện kỹ xảo còn không có luyện đến ra. Nếu không nói, này 30 vạn thất lực lượng hẳn là không hề giữ lại mà chút xuống đến kiếm chi vương tủy não, đem hắn tủy não chấn thành lốm đốm, nhưng lại không thương đến chung quanh hết thảy đồ vật. Bởi vì người này không màng những nhân loại khác tánh mạng hành động, vừa mới Ares chính là thật sự ôm sát tâm chém ra kia một quyền. Không có biện pháp, ở hắn luyện từ trường chuyển động, Hơn nữa, lấy vì nhỏ yếu vô tội giả mà chiến, Tín Niệm đột phá chính mình gông cùm xiềng xích về sau. Này cổ Tín Niệm liền thành hắn sâu trong nội tâm vô pháp dao động một tòa nói tiêu, này cổ Tín Niệm. Giống như là Trung Quốc phương Đông người tu đạo thường nói, đạo tâm. Hoặc là phương Tây đạo cơ đốc theo như lời, giới luật giống nhau. Tín Niệm chống đỡ Ares lực lượng, cảnh giới cùng đi tới động lực. Hiện giờ, Salvatore Doni này vì chiến đấu liền không màng nhỏ yếu vô tội giả hành động. Liền xúc phạm Ares Tín Niệm. Tự nhiên cũng xúc động hắn sát tâm, nhìn cái này nằm trên mặt đất. Mặt đều mau bị hắn cấp đánh bẹp thí thần giả. Ares nắm tay ở hắn trên đầu quơ quơ. Sau đó do dự một chút, nếu ở chỗ này bổ thượng một kích. Salvatore Doni cái này kiếm chi vương. Liền sẽ ở hôm nay cái này nháy mắt trở thành lịch sử. Nhưng là ở ra một ngụm ác khí về sau. Ares cẩn thận ngẫm lại. Hiện tại giết hắn đối chính mình. Đối thế giới này tới nói tựa hồ cũng không có gì chỗ tốt. Kiếm chi vương bản nhân bản tính không xấu. Chỉ là trong đầu thiếu căn huyền mà thôi. Hắn hôm nay sẽ cùng chính mình giao thủ. Cũng không phải bởi vì chính mình chọc tới hắn. Hoặc là hắn chính là cái coi thường sinh mệnh đồ tể. Gần chỉ là bởi vì chính mình vừa lúc tại đây khu náo nhiệt khách sạn cùng hắn đối lập đi lên mà. Thôi, nếu hắn hướng chính mình ước chiến. Chính mình lôi kéo hắn đến một cái không người trên đảo đi nói. Gia hỏa này phỏng chừng cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa thành thành thật thật mà đi theo cùng đi. Cho nên, hôm nay chân chính uy hiếp đến này La Mã thị cư dân. Là đám kia ở sau lưng xúi dục hắn tới tìm kiếm chính mình ma thuật liên hợp cán bộ nhóm, càng quan. Trọng là, vô luận Salvatore là cái như thế nào người. Hắn là này Nam Âu Minh chủ. Đây là không thể dị nghị sự thật. Nếu bất tòng chi thần xuất hiện, họa loạn nơi này khu. Như vậy hắn chính là cái thứ nhất đón nhận đi. Trợ giúp nhân loại ngăn cản bất tòng chi thần uy hiếp người, Hy Lạp bên kia sự tình đều còn không có. Vội xong, chính mình đối với bên này vũ trụ tới nói, cũng bất quá chính là cái khách qua đường. Nếu trực tiếp liền ở chỗ này giết chết hắn, chính mình lại phải đi về Hy Lạp. Như vậy tại đây đoạn thời gian, Nam Âu khu vực bị bất tòng chi thần tập kích, rất có khả năng liền không có người có thể đứng ra chống cự chúng nó. Ares đang đứng ở chậm rãi tan. Đi bụi mù chung tự hỏi rốt cuộc muốn hay không giết Salvatore sự tình. Vừa mới còn ở trong phòng hội nghị Liliana cùng Andre cũng rốt cuộc chạy xuống lâu tới. Khi bọn hắn nhìn đến đứng ở hố to Ares chính lấy một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt tư thái. Nắm nắm tay ở hôn mê chung Salvatore trên đầu lúc ẩn lúc hiện thời điểm. Vội vàng hướng tới bên này đuổi lại đây. Một bên chạy vội, Salvatore hảo cơ hữu kiêm quản gia Andre một bên hướng Ares hô. Ares tiên sinh. Xin dừng tay. Ân, vốn dĩ đều tính toán buông tha Salvatore Ares nghe thế câu nói. Tức khắc siết chặt nắm tay. Uy hiếp nói. Người ở dạy ta làm sự. Andre tiên sinh không phải ý tứ này. Ares tiên sinh, Liliana nghe vậy cũng chạy nhanh cầu tình nói. Salvatore khanh đích xác thực xúc động. Nhưng là tánh mạng của hắn đối với chúng ta châu Âu khu vực nhân dân tới nói đồng dạng cũng tương. Đương quan trọng, thỉnh ngài tam tư, mà Andre càng là trực tiếp, ở nhìn đến Ares động tác về sau, hắn trực tiếp một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức quỳ tới rồi Ares trước mặt. Cúi đầu nói, tôn quý mà cường đại Ares vương, ngài võ dũng đã chinh phục Ngô vương, ta Andre ở chỗ này khẩn cầu ngài tha cho hắn một mạng. Hắn chỉ là cái đồ ngốc mà thôi, chân ái a, nhìn Andre này không chút do dự cùng làm ra vẻ hành động. Ares ở trong lòng thở dài, vì thế hắn thu hồi chính mình nắm tay. Cõng đôi tay, thản nhiên nói, kỳ thật ta chính là dọa dọa các ngươi mà thôi. Ta không nghĩ tới muốn thật sự giết hắn, Andre cùng Liliana nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá. Ares lập tức còn nói thêm. Nhưng là hắn không màng nhiều người như vậy sinh tử. Ở khu náo nhiệt khách sạn bên trong trực tiếp động thủ. Hơn nữa hắn còn muốn đánh ta. Ta đầy cần thiết đến làm hắn trường điểm giáo huấn. Hắn vươn tay. Trong cơ thể ma lực lưu động. ở giữa không trung phác họa ra một cái phức tạp mà thần bí phù văn. Nói tiếp, nếu hắn cái kia quyền năng uy lực như vậy cường đại, ta đây liền trực tiếp lấy đi hắn cái này quyền năng. Làm khiển trách đi. 342.967.465. PS, đề cử một chút bằng hữu, đoán xem ta là ai, sách mới Phùng Ma Atoria. Dưới tóm tắt, ăn mừng đi, Merlin, ta làm ngươi ăn mừng, thần thánh Camelot trong thành. Ở vương tọa phía trên thiếu nữ nhìn về phía mỗ vị hoa chi ma thuật sư, đối mặt vương mệnh lệnh. Mỗ vị hoa chi ma thuật sư chỉ có thể vâng theo. Hắn huy cử pháp trượng, trên mặt bài trừ hưng phấn biểu tình. Ăn mừng đi, nàng chính là tập toàn Atoria loại lực lượng với một thân. Siêu việt thời không, thông hiểu qua đi cùng tương lai thời gian vương giả. Tối cao nhất thiện sư tử vương. Atoria Pendragon, ngoặc kép, 342.967.465. PS2, còn có 4 chương ở giữa trưa 12 giờ. Trước ngủ đi, hết chương.